Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Chương 634. Túc Linh gửi thề. Không phải Mili loại kia vô cùng sống động chợt lộ, là phổ thông chợt lộ. Từ quần áo vỡ vụn nơi có thể nhìn thấy cổ Hạnh Nhi trên da thịt rất rất nhiều bé nhỏ vết thương. Đây là bái hư không cương phong gây nên. Cổ Hạnh Nhi lúc trước bị thương so với Cao Kiện nhẹ nhiều lắm. Nhưng nàng thân thể tự lành năng lực cùng Cao Kiện căn bản không ở một cấp bậc. Vì lẽ đó Cao Kiện thương đều tốt, nàng trái lại không tốt. Hạnh Nhi, Cao Kiện đẩy một cái cổ Hạnh Nhi cánh tay, muốn thử nghiệm đánh thức nàng. Lần này thí nghiệm Cao Kiện cũng không báo cái gì hy vọng, chỉ là căn cứ thử một chút xem thái độ. Dù sao từ thông dụng giả thiết xem ra, bình thường có mỹ nữ ngủ say đều cần hôn qua sau khi mới hồi tỉnh, quỷ xúc điểm hay là còn cần làm tiếp cái tâm phổi hô hấp. Nhưng mà Tinh Hà bí cảnh giả thiết nhưng có điểm không theo lẽ thường ra bài. Cao Kiện vẻn vẹn là ngón tay chạm được cổ Hạnh Nhi cánh tay, liền nhận ra được một cái suy yếu hồn thể từ trong hư không bị quăng đi ra, trực tiếp đập về phía cổ Hạnh Nhi thân thể, là linh thể trở về. Tiểu nha đầu lông mi nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, cũng ở trên mặt xuất hiện một tia vẻ giận dữ. Một giây sau, cổ Hạnh Nhi một lần nữa nắm giữ thân thể. Nàng lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy trước mặt Cao Kiện. Cổ Hạnh Nhi nhìn thấy Cao Kiện thời mang theo vẻ giận dữ mặt đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo là do nộ chuyển kinh, do kinh chuyển hỉ, do hỉ chuyển khóc, sau đó liền oa một hồi khóc ra tiếng, nhào tới Cao Kiện trong lòng. Cao Kiện bị khóc một mặt mộng bức. Vì lẽ đó ngươi ở thế giới song song bên trong đến cùng trải qua cái gì? Không hội ngộ đến ta chứ? Câu nói này Cao Kiện không dám hỏi, bởi vì hắn cảm thấy không chừng hỏi xong sẽ lúng túng. Có điều Cao Kiện ôm ấp cổ Hạnh Nhi trong tay nhưng là linh quang thoáng hiện. Cam lộ lâm không ngừng chiếu vào cổ Hạnh Nhi trên người. Gào khóc bên trong cổ Hạnh Nhi lạnh lẽo, thân thể dần dần ấm lên. Vết thương đang thong thả khép lại. Mấy phút sau, cổ Hạnh Nhi cũng rốt cục dừng gào khóc. Hạnh Nhi, ngươi nhìn ta một chút, quần áo ngươi có thể xuyên không? Cao Kiện từ không gian trong trang bị lấy ra mấy bộ quần áo. Cổ Hạnh Nhi trên người phá động trang tính cảm có chút quá phân. Ngẫu nhìn xem liền được. Vẫn như thế xuyên không thích hợp. Mà bởi phi thăng thời cổ Hạnh Nhi còn không có không gian giới chỉ, cho nên nàng trên người căn bản không thừa bao nhiêu nữ trang. Rất nhanh, cổ Hạnh Nhi đổi được rồi quần áo. Hai người bắt đầu dò địa đồ. Cao Kiện cho là mình vẫn cứ ở Tinh Hà bí cảnh bên trong. Chỉ có điều nơi này cũng không như Ngân Hà bí cảnh như vậy to lớn. Trái lại rất nhỏ. Là bán kính có điều 2 km một khối hình tròn khu vực. Lại ra bên ngoài chính là hư vô, cùng Cao Kiện nội phủ tiểu thế giới có chút tương tự. Này tính là gì? Tinh Hà bí cảnh trong thành thành sao? Cao Kiện cảm giác mình tạm thời có thể đem cái này gọi là tiểu tinh sông bí cảnh. Nơi này bình tĩnh quá mức. Duy nhất có thể làm cho Cao Kiện cảm thấy khác với tất cả mọi người chỗ chính là tiểu bí cảnh chung. Tâm một cái không rõ chất liệu toàn thân điêu khắc trên người mặc nho bào, thân thể vừa phải, trên tay hắn cầm một cái la bàn, trên mặt nhưng là một mảnh hỗn độn, căn bản không thấy rõ dáng vẻ. Hạnh Nhi, chúng ta tạm thời không tìm được biện pháp khác, chỉ có thể thử xem pho tượng này. Cao Kiện trầm tư một hồi nói rằng, Hạnh Nhi nghe Cao Kiện ca ca, cổ Hạnh Nhi ngoan ngoãn gật gù. Cao Kiện dùng tiên thuật thăm dò một hồi pho tượng, phát hiện pho tượng chất liệu rất kiên cố, chính mình chỉ sợ là không cách nào phá xấu. Sau đó Cao Kiện đi tới pho tượng trước mặt, hắn lấy tay khoát lên pho tượng trên bả vai, dự định tự tay đụng vào, cảm thụ một chút pho tượng chất liệu. Đây là một nhìn như bình thường động tác, Vậy mà pho tượng trên tựa hồ có một loại kỳ lạ lực hút. Chỉ gần như vậy một đáp, tay Dĩ Nhiên liền không bắt được đến rồi. Không chỉ có như vậy, Cao Kiện còn cảm nhận được mình cùng pho tượng một loại nào đó hỗ trợ lẫn nhau. Pho tượng ở truyền vào một ít tin tức cho mình, đồng thời cũng ở từ trên người chính mình thu được một ít tin tức. Đều ở tinh thần mức độ trên, Cao Kiện biến sắc, thu được tin tức còn nói được, như là ở vặt hái DNA như thế. Không đau không ngứa, nhưng truyền vào tin tức tác dụng phụ rất lớn. Cao Kiện cảm thấy pho tượng truyền vào cho đồ vật của chính mình là một loại nào đó quy tắc. Hẳn là thế giới vận hành quy tắc. Thứ này Cao Kiện căn bản là lý giải không được. Đồng thời còn đặc biệt chiếm không gian, chiếm bộ nhớ, liền giống với một cái 256 MB tiểu yêu bàn bị dây xích nhận được số liệu khổng lồ kho trên. Còn vẫn cứ yêu cầu ngươi nhất định phải ở trong vòng 3 phút áp xúc phim âm bản 100 TB đi học tập tư. Liệu như thế, số liệu truyền thời mang đến khổng lồ tinh thần áp lực suýt chút nữa đem Cao Kiện đầu bóp nát. Cao Kiện muốn hô một tiếng phát tiết dưới thậm chí đều chưa thành công. Cao Kiện ca ca ngươi làm sao? Cổ Hạnh Nhi xem Cao Kiện muốn ngã chổng vó. Ngay lập tức từ phía sau ôm lấy Cao Kiện eo. Cao Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn sợ số liệu truyền vấn đề mới truyền cho Cổ Hạnh Nhi. Có điều cũng may Cổ Hạnh Nhi tựa hồ cũng không có dị thường gì dáng vẻ. Cao Kiện ca ca ngươi đừng dọa ta. Cổ Hạnh Nhi gấp vành mắt đỏ chót. Không, sự tình. Cao Kiện cố nén đau nhức bỏ ra hai chữ. Cao Kiện nói chuyện đồng thời trước mắt phát sinh ra biến hóa. Pho tượng dưới chân lúc này có hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, hình thành một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng sau khi xuất hiện lấy pho tượng vì là tâm cấp tốc mở rộng. Trực tiếp từ Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi trên thân thể xuyên qua. Một tức trong lúc đó liền bao phủ cái này bán kính mấy cây số tiểu thế giới. Chuyện này, lại là thế giới song song, lại là linh thể chia lìa. Bị kéo vào thế giới song song sau Cao Kiện đối với thống khổ năng lực chịu đựng cường một chút. Chính là từ lập tức muốn bạo thể mà chết cảm giác. Đã biến thành hay là 2 giây sau mới sẽ bạo thể mà chết loại kia. Thông thường về mặt ý nghĩa tôi nói nhường ngươi sống thêm 2 giây. Có thể nói tăng lên rất lớn. Pho tượng cũng phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản pho tượng trên người nho bào cùng trên tay la bàn vào thời khắc này bắt đầu từ từ mơ hồ. Hư hóa, thật giống muốn gây dựng lại. Nhưng quá trình này cũng không tính nhanh. Vì lẽ đó tạm thời còn không biết cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái gì. Cao Kiện ca ca ngươi xem. Cổ Hạnh Nhi phát sinh một tiếng hô khẽ. Cao Kiện theo Cổ Hạnh Nhi tầm mắt nhìn sang. Lúc này tiểu bí cảnh hư không sương mù biên giới trôi nổi một cái vật thể phi hành không xác định. Vật này mới nhìn đi tới khá giống một loại nào đó động vật đại não. Trung tâm nơi có một con mắt, chính chết nhìn chòng chọc Cao Kiện. Ở cùng pho tượng làm số liệu liên tiếp Cao Kiện lập tức biết rồi vật này tên. Túc Linh gửi thể, Cao Kiện gian nan mở miệng nói. Túc Linh gửi thể nguyên bản bị trấn áp ở pho tượng bên trong. Bị dùng để chế tạo thế giới song song. Làm vì là tiểu thế giới này sức mạnh phòng ngự. Hiện tại, nó đi ra chuyện thứ nhất chính là cho Cao Kiện kéo vào một cái khác thế giới song song. Ong ong ong, Túc Linh gửi thể dựa vào thân thể chấn động phát sinh một cái ý nghĩa không rõ âm. Thanh, nơi này không có hối đoái hệ thống ngôn ngữ. Vì lẽ đó Cao Kiện nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Có điều Túc Linh gửi thể câu thông khá là có thành ý. Nó rất nhanh sẽ dùng hành động thực tế nhường Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi lý giải ý của nó. Ong ong âm thanh sau khi lượng lớn màu đỏ nhạt con kiến từ sương mù bên trong bò ra. Bọn nó độ dài không vượt qua 20 cm, độ cao không vượt qua 5 cm. Giáp sắc cứng rắn, mỗi một con đều mang theo luyện khí kỳ sóng linh lực. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.